Cô nhận khăn tay hắn đưa cho, lau lau mồ hôi. Cửa thang máy mở ra, Phí Dạ bước ra ngoài xem xét trước. Hắn không lúc nào không bảo vệ cô được an toàn. Ấy, đây là cái gì? Mạnh Khê tinh mắt thấy bên cạnh cửa để một hộp quà được gói lại, xinh đẹp vô cùng. Ánh sáng trên ngọn đèn thủy tinh ở hành lang chiếu xuống dải băng buộc, tản ra tia sáng động lòng người. Món quà không lớn không nhỏ, không biết bên trong có cái gì. Để tôi. Phí Dạ chắn trước mặt Mạnh Khê, khom người nhặt hộp quà lên. Đôi mày anh Tuấn hơi cau lại một chút. Mạnh Khê thấy thế tò mò hỏi, như thế nào? Phí Dạ tạm thời không trả lời cô, lại nhìn bốn phía xung quanh, rồi lại nhìn tiếp về chỗ đặt hộp quà. Sau đó thông qua tai nghe hạ lệnh, đem tất cả băng theo dõi của hôm nay lên đây. Vào phòng, Mạnh Khê vẫn cảm thấy khó hiểu bởi hành vi của Phí Dạ. Thấy hắn cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, cô không nhịn được mà hỏi, Phí Dạ, rút cuộc là như thế nào? Hộp quà này rất kỳ lạ. Phí Dạ ngồi trên sofa, cẩn thận quan sát bên ngoài hộp. Có gì kỳ lạ? Mở ra xem nó là cái gì. Không nên động vào. Bàn tay nhỏ của Mạnh Khê cũng vươn tới liền bị Phí Dạ cầm lấy. Bàn tay hắn lớn, chắc là thô ráp. Có lẽ là bởi vì bị thương thường xuyên, nhưng có sức mạnh ổn trọng. Tay Mạnh Khê lại rất nhỏ, gần như đều được bọc trong tay lớn của hắn. Sao vậy? Mạnh Khê hoảng hốt, hoàn toàn không phát hiện giờ khắc này động tác của cả hai người có bao nhiêu mờ ám. Phí Dạ lại ý thức được điều này, làm như không có chuyện gì mà buông lỏng bàn tay nhỏ bé của Mạnh Khê ra. Cảm giác mềm mại đột nhiên biến mất, con người đen của hắn có chút ảm đạm. Đây là nhà tư nhân, không phải là chung cư bình thường, người khác không thể bước vào. Vậy làm sao có người đặt hộp quà này ngoài cửa được? Hắn bình tĩnh phân tích. Mạnh Khê nào nào. Phí Dạ, tôi muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh không phải là do lôi giận đưa tới theo dõi tôi hay sao? Tôi không rõ chuyện anh làm, những việc mỗi ngày đều đặt một mảnh lá cây vào trong khe hở của phòng tôi vậy. Phí Dạ trầm mặc một chút, một lúc lâu sau mới nhìn cô. Cô thực sự hiểu lầm Lôi tiên sinh. Mục đích ngày ấy để tôi bên cạnh cô rất đơn giản, chính là muốn bảo vệ sự an nguy của cô mà thôi. Tuy rằng cô sẽ không tin điều này. Hắn nhẫn nại giải thích từng vấn đề cô đưa ra. Sở dĩ tôi ở khe cửa mảnh lá cây là để đề phòng có người khác bước vào đây. Mạnh Khê khó hiểu chớp mi. Là sao? Tôi mỗi ngày đều phải xem dấu hiệu bên cạnh cửa. Tôi muốn biết lá cây này có hay không dịch chuyển khỏi vị trí trước đó. Nếu quả thực có người ác ý xâm nhập, lá cây này sẽ rơi xuống hoặc rời ra khỏi nơi ban đầu, so với vị trí lúc trước tôi đặt vào không phù hợp. Làm như vậy chính là muốn xác nhận nơi cô sống có an toàn hay không. Tuy rằng trong căn phòng này toàn bộ đều là hệ thống bảo vệ cao nhất. Giọng nói Phí Dạ bình thản, lại để lộ ra vẻ trầm ổn bình tĩnh, ý tứ đều rõ ràng. Qua sự giải thích của Phí Dạ, Mạnh Khê rút cuộc cũng rõ ràng chuyện hắn đang làm. Nghĩ đến cuộc đời trong hắc đạo như thế, lúc nào cũng phải đề phòng mọi thứ. Sự cảnh giác phải là năng lực trời sinh. Như là anh vừa mới nói, phòng này có hệ thống bảo vệ là sao? Chẳng lẽ căn nhà tôi đang ở khác với nhà bình thường khác? Đối với sự nhạy cảm cùng trí tuệ của cô, Phí Dạ không thể không bội phục. Là hắn cũng không muốn giấu giếm điều gì, gật gật đầu. Kỳ thực, nơi cô ở bây giờ đã được Lôi tiên sinh thu mua. Không nói cô cũng biết, bởi vì không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô. Cái gì? Mạnh Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn. Cô muốn thoát ra khỏi tòa thành, lại bước vào nơi ở khác của Lôi Dận ư? Khó trách, cho dù cô không trở về tòa thành, Lôi Dận cũng không có phát điên. Thì ra là thế. Toàn bộ nhà trọ này vốn là tài sản của Lôi thị. Tiểu thư Mạnh Khê, kỳ thực Lôi tiên sinh rất quan tâm đến cô, chẳng qua cô không thể tiếp nhận được cách quan tâm của ngài ấy. Phí Dạ trầm thấp nói tiếp, ví dụ như xe cô ngồi đều đã qua sự mã hóa đặc biệt, bất kỳ loại đạn nào trên đời này cũng không thể xuyên qua được. Tất cả đều do ông ta sắp xếp ư? Mạnh Khê vô lực mà thì thào, tâm tình vốn tốt giờ đã bị thổi bay. Cô cảm thấy như có một cái lưới lớn trải khắp trời, che kín đất, hoàn toàn cuốn chặt lấy mình. Cô muốn có một cuộc sống như bao người khác, không muốn hắn quấy nhiễu, không muốn sống trong tầm mắt, trong phạm vi của hắn. Chẳng lẽ đây cũng chỉ là hy vọng xa vời hay sao? Con người của Phí Dạ hơi trầm xuống, hắn cúi đầu nói tiếp, tiểu thư Mạnh Khê hiểu được nỗi khổ tâm của Lôi tiên sinh là tốt rồi. Ông ta khổ tâm ư? Mạnh Khê cười lạnh, như thể đang châm chọc chính vận mệnh của bản thân mình. Nụ cười trên môi cô trở nên thê lương đau đớn. Tôi không rõ, không rõ vì sao ông ta có thể buông tha cho tôi. Nếu hận tôi như vậy, sao còn không thả tôi ra? Bây giờ tôi rất ổn, thực sự rất ổn. Tại sao ông ta lại còn can thiệp vào mọi chuyện của tôi cơ chứ? Đó là bởi vì tiểu thư Mạnh Khê còn gặp nhiều nguy hiểm. Phí Dạ nhận lại giải thích tiếp, chuyện trúng đạn lần trước, Lôi tiên sinh không muốn phát sinh lần thứ hai, cho nên mới phải như vậy. Ông ta nói dối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê lạnh xuống, đáy mắt đều là vẻ giận dữ phẫn nộ. Phí Dạ khẽ thở dài, tiểu thư Mạnh Khê bây giờ không tin cũng không sao, rồi có lúc cô sẽ hiểu. Lời hắn nói khiến Mạnh Khê kinh ngạc vô cùng, nhướng mày nhìn về phía Phí Dạ. Chuông cửa ngay lúc này lại vang lên, Phí Dạ đứng dậy mở cửa. Là bảo vệ của nhà trọ đưa băng theo dõi trong ngày hôm nay đến. Phí Dạ thu hết vào đáy mắt mọi góc độ của hình ảnh theo dõi được trên màn hình. Mạnh Khê nhìn đến hoa cả mắt, vẫn thấy Phí Dạ ngồi đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm mấy hình ảnh, gương mặt cẩn thận và nghiêm túc. Cô không khỏi phục người đàn ông này, chỉ có hai mắt thôi làm sao có thể nhìn thấy nhiều hình như vậy được chứ, mà mỗi hình tựa như đều xem xét rất kỹ. Đột nhiên mày Phí Dạ hơi nhíu lại. Mạnh Khê còn chưa kịp phản ứng thì hắn đột nhiên bấm dừng hình ảnh đang chiếu. Một phần hình ảnh được phóng to ra, Mạnh Khê mới nhìn thấy được. Ngay sau đó Phí Dạ lại thả chậm tốc độ phát một lần. Trong đoạn băng hẳn nhiên là cửa nhà trọ này của cô. Cửa thang máy mở ra, một nhân viên chuyển phát cầm hộp quà đi đến chỗ cửa, nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó vô cùng cẩn trọng đặt cái hộp xuống, lại vội vàng rời đi. Toàn bộ quá trình đều không thấy rõ diện mạo của người này, bởi vì người đó đội mũ kín mít, thậm chí còn không rõ đây là nam hay là nữ. Đôi mày Mạnh Khê nhíu chặt lại, cô cảm giác người này có gì đó kỳ quái. Phí Dạ cũng không nói gì, tua đi tua lại đoạn này, cuối cùng cũng phóng lớn một chỗ, sau đó cắt một đoạn phim ra rồi lưu lại. Vì sao phải làm như vậy? Mạnh Khê tò mò hỏi. Phí Dạ gửi đoạn phim đen trắng này, vừa thao tác một cách chính xác, vừa trả lời vấn đề của cô. Nếu đúng chỉ là nhân viên chuyển phát, người này cũng sẽ không để ý cẩn thận như vậy. May mắn hắn có lộ ra một bên mặt, nếu không có điều gì bất ngờ chúng ta sẽ tra được. Nói xong hắn lấy điện thoại, ấn một dãy số, trầm thấp mở miệng. Tôi, Phí Dạ, tra hình ảnh vừa nhận được cho tôi. Khởi động hệ thống tìm kiếm khuôn mặt. Vâng, Phí tiên sinh. Người bên kia điện thoại nhận lệnh. Hắn vừa ngắt điện thoại, Mạnh Khê thực sự không nhịn được tò mò, vội vàng hỏi. Khởi động hệ thống tìm kiếm khuôn mặt là gì vậy? Trời ạ, cho tới bây giờ cô mới phát hiện ra Phí Dạ này thực sự không đơn giản chút nào. Cũng khó trách, bằng không làm sao hắn có thể ngồi vào vị trí của một người trên vạn người cơ chứ. Phí Dạ thấy khuôn mặt đầy vẻ tò mò của cô, cười cười nói. Cô còn nhỏ, có nói cô cũng không hiểu. Làm gì có, anh nói tôi sẽ hiểu mà. Bộ dáng bướng bỉnh của Mạnh Khê đáng yêu vô cùng, khiến Phí Dạ cúi đầu xuống cười nhẹ. Hệ thống tìm kiếm khuôn mặt chính là cơ sở dữ liệu của cảnh sát, bên trong có một hệ thống trợ giúp tìm kiếm. Phí Dạ kiên nhẫn giải thích, kỹ thuật này thường chỉ áp dụng ở sòng bạc. Nếu cô bị đưa vào danh sách đen, khi vừa bước vào sòng bạc, cho dù có cải trang thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bị nó quay hoặc chụp được một bộ phận nhỏ trên cơ thể đều có thể nhận ra, không cách nào che giấu được. Mạnh Khê nghe xong sửng sốt, còn có kỹ thuật này sao? Đáng sợ thật. Mọi sòng bạc Lôi tiên sinh kinh doanh trên cơ bản đều đã vận dụng kỹ thuật này, mà sòng bạc Thần Chết được ứng dụng đầu tiên. Phí Dạ khi nói chuyện đều không nhìn về phía Mạnh Khê, ngược lại vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hộp quà, con người đen hơi co lại. Mạnh Khê ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, thấy hắn cứ nhìn hộp quà chằm chằm, ánh mắt đầy lo lắng hỏi, hộp quà này có vấn đề gì sao? Dựa vào sự cẩn thận của hắn, nhìn trên 10 phần hộp quà này có vấn đề, lại nghĩ đến những điều hắn vừa nói, trong lòng cô càng thêm lo lắng. Phí Dạ gật gật đầu, nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Dải băng màu vàng xinh đẹp chậm rãi được tháo xuống, nắp hộp mở ra, trong chớp mắt, một con búp bê xinh đẹp xuất hiện trước mặt Mạnh Khê. Con búp bê này có mái tóc quăn màu nâu xinh đẹp, rất dài xõa xuống hai đầu vai, đôi mắt to linh hoạt như tràn ngập sự sống, hàng mi dài như cái quạt. Trên người búp bê mặc một bộ váy xinh đẹp, là bộ váy này Mạnh Khê nhìn rất quen, chính là bộ váy mà cô đã mặc trong sự kiện trước. Cái này, cô ngạc nhiên nhìn con búp bê trong hộp, chỉ vào nó, nửa ngày không nói lên lời. Phí Dạ nhìn thoáng qua búp bê lạnh lùng nói một câu, bản sao của cô. Đúng vậy, thực sự làm rất giống nha. Mạnh Khê nhịn không được đưa tay sờ búp bê một chút, Phí Dạ muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc không kịp. Bên tai chỉ nghe tiếng tít tít rất nhỏ. Đôi mắt của búp bê đột ngột bừng sáng lên, như ánh sáng của ngọc thạch ánh lên giữa ban ngày. Mạnh Khê giật mình rụt tay lại, nhìn qua Phí Dạ đang nhíu mày rất chặt. Cái này là sao vậy? Phí Dạ không nói lời nào, nhìn bốn phía. Hắn duỗi bàn tay lớn ra, tháo đinh ốc cố định sofa xuống, khiến Mạnh Khê nhìn mà giật thót cả lên. Lực của hắn rất mạnh. Mũi nhọn của chiếc đinh rạch đôi bộ váy con búp bê ra. Mạnh Khê ngạc nhiên phát hiện, âm thanh kia rõ ràng là phát ra từ trên bụng búp bê. Đây là cái gì? Mạnh Khê mở to hai mắt nhìn. Bom cảm ứng. Phí Dạ đè thấp giọng xuống. Cảm ứng này dựa vào sự tiếp xúc của nhiệt độ cơ thể. Tiểu thư Mạnh Khê vừa chạm vào nó, vậy nên nó bắt đầu nhảy ngược giờ nổ nhanh hơn. Hả? Cái gì cơ? Mạnh Khê như nghe được lời nói, buồn cười vậy. Loại chuyện kỳ quái này đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim thôi, làm sao lại xảy ra với cô được chứ? Còn bao nhiêu thời gian sẽ nổ? Một nửa thời gian đã đặt trước đó. Phí Dạ luôn duy trì cho tình trạng, trạng thái trầm ổn. Hắn nhìn kỹ, chậm rãi mở ra lớp vỏ cảm ứng bên ngoài. Bên trong đã có một hệ thống dây dẫn. À, Mạnh Khê bị lời nói của hắn làm cho giật nảy cả mình, kéo cánh tay Phí Dạ, vội vàng nói, chúng ta chạy mau đi. Ngay sau đó Phí Dạ kéo thân mình bé nhỏ của cô ngồi xuống, nhìn cô, giọng nói trầm ổn. Hiện tại không kịp rồi, uy lực của kiếp nổ này ảnh hưởng đến hơn chục km. Vậy làm sao bây giờ? Hủy nó đi. Phí Dạ lại cúi xuống nhìn hệ thống cảm ứng, cẩn thận nghiên cứu mỗi dây dẫn bên trên, bình tĩnh nói, đây là cách làm duy nhất. Thật sự có thể chứ? Cô cảm thấy hơi nghẹn lại, nhất là cái tiếng bíp bíp kia. Mỗi một tiếng đều khiến tâm cô co lại một chút. Phí Dạ nhìn cô một cái, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Yên tâm, có tôi ở đây. Một câu nói thực trầm ổn, như liều thuốc an thần. Mạnh Khê không dám mở miệng tiếp, cô hẳn là nên tin tưởng hắn mới đúng. Bởi vì hắn vẫn ổn trọng bình tĩnh như vậy, giống như trời sập thì vẫn có hắn đỡ cả. Nhưng chỉ có nửa thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phí Dạ không có hành động gì. Hắn luôn luôn quan sát đường đi của mỗi dây dẫn. Loại bom cảm ứng này luôn có hệ thống phức tạp, đa phần là do dây dẫn này. Trong đó có một dây khống chế tất cả, chỉ cần dừng được thời gian nổ, hết thảy đều thành công. Hắn liếc nhìn về phía Mạnh Khê, gương mặt cô hơi hồi hộp. Hai bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt, tay Phí Dạ vỗ vỗ bàn tay cô. Không cần sợ, tôi sẽ không để cho cô có chuyện gì. Ừ, tôi tin anh. Giọng cô có chút run run, dù sao chỉ mới 18 tuổi, cô chưa gặp phải loại chuyện này bao giờ. Môi Phí Dạ nở nụ cười khẽ. Trong cuộc đời mình, lần đầu tiên có một người con gái tin cậy hắn, khiến lòng hắn có chút lo lắng. Âm thanh ngày càng rõ, biểu hiện cho việc thời gian ngày càng ít. Phí Dạ rốt cuộc cũng hành động, nâng tay lên, chuẩn xác giữ một đường dây dẫn nhỏ. Sau khi thời gian chỉ còn lại một giây là hết, hắn đột nhiên dùng sức một chút. Bíp! Bộ phận cảm ứng phát ra âm thanh cuối cùng, chữ số trên màn hình đột ngột không thấy nữa. Tất cả lại trở về yên tĩnh. Không có tiếng nổ hủy thiên diệt địa kia, cũng không có âm thanh bíp bíp ăn mòn tinh thần. Phí Dạ âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng lại phát hiện trong lòng bàn tay đã có một tầng mồ hôi mỏng, thì không khỏi cười khổ. Ở hắc đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, lại vào thời điểm tháo bom mà đổ mồ hôi tay, nghĩ chắc cũng chỉ là chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Tuy rằng tháo loại bom này đối với hắn không phải là việc khó. Mạnh Khê một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, thân mình bé nhỏ hơi run. Cô cố nén cảm giác sợ hãi, sợ một cái chớp mắt đã hóa thành hư vô. Không sao rồi chứ? Giọng nói của cô rất nhỏ, rất mỏng manh. Không có chuyện gì rồi. Phí Dạ kiên định nhìn cô, mới phát hiện sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người. Một tình cảm thân thiết đột ngột nảy sinh. Cô không sao chứ? Mạnh Khê lắc đầu, cô chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng. Rất choáng váng, như có cảm giác âm thanh bíp bíp kia cứ văng vẳng bên tai. Là ai hận tôi như vậy? Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống một chút. Chuyện này tôi sẽ điều tra, không nên nghĩ nhiều nữa. Khuya rồi, tiểu thư Mạnh Khê nghỉ ngơi sớm một chút. Mạnh Khê còn muốn hỏi nữa, bởi vì nghi vấn trong lòng không có cách nào biến mất. Có điều luyện tập nguyên một ngày trời, hơn nữa lại bị phóng viên theo sau chặn đường, lại vừa trải qua một màn kinh tâm động phách như vậy, thể lực của cô sớm đã không chống đỡ nổi, dường như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi lại tràn ra, có người muốn mạng sống của cô. Cảm giác lần này càng đáng sợ hơn so với vụ xả súng lần trước. Nghĩ đến đó cô càng ngày càng có cảm giác khó chịu, miên man. Cẩn thận. Thân hình Mạnh Khê hơi chao đảo một chút, ngay sau đó cả người liền được nâng trong lồng ngực, tràn ngập hơi thở nam tính. Ngay sau đó cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Cánh tay nhỏ bé của Mạnh Khê theo bản năng cũng ôm lấy gáy Phí Dạ. Ánh sáng từ ngọn đèn xinh đẹp chiếu lên từ đường nét cương nghị của người đàn ông, từng chút đều có vẻ thân thiết. Mạnh Khê sửng sốt, cô chưa từng gần sát Phí Dạ như thế này. Tiểu thư Mạnh Khê, không sao chứ? Khóe môi cương nghị như cố ý động một chút, đôi con ngươi đen nháy chăm chú nhìn bầu má phấn của cô, đáy mắt mang theo ý cười không dễ thấy được. À, không, không sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê đột ngột đỏ lên, xấu hổ nới vòng tay ra. À, thực xin lỗi. Cô cũng không biết nên nói gì. Gần đây thân thể tiểu thư Mạnh Khê không được tốt, nếu quá mệt mỏi phải chú ý nghỉ ngơi. Phí Dạ buông eo cô ra, đầu ngón tay chạm vào nơi mềm mại, trong lòng lại có cảm giác không nỡ. Mạnh Khê gật đầu rồi lên tầng. Phí Dạ đi sau cô bước nhanh lên phía trước, thay cô mở cửa phòng ngủ. Đêm nay tôi sẽ canh giữ ngoài cửa, tiểu thư Mạnh Khê có việc gì lúc nào cũng có thể gọi tôi. Hắn bước vào bật điện lên, giọng nói trầm ổn. Mạnh Khê ngẩn ra, anh còn muốn đứng ngoài cửa sao? Mấy ngày nay anh cũng không ngủ. Giọng nói mềm nhẹ của cô mang theo sự thân thiết, làm Tâm Phí Dạ chợt cảm thấy ấm áp. Lôi tiên sinh phân phó tôi bảo vệ tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ 24/24 để tiểu thư được an toàn. Giọng nói trầm ổn khiến lòng Mạnh Khê khẽ nhộn nhạo. Mạnh Khê rất cảm kích, lại nhìn về hắn mà ánh mắt hơi hạ xuống. Cảm ơn anh, vất vả rồi. Giọng cô nhỏ, nhỏ vô cùng. Tiểu thư Mạnh Khê nói gì? Phí Dạ không nghe rõ, hơi hơi cúi người xuống gần cô. Hơi thở đầy nam tính phả đến, rất dễ chịu, khiến Tâm Mạnh Khê không khỏi co rụt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng. Cô cúi đầu nói, tôi, thực sự là anh không cần vất vả như vậy. Tôi không sao. Tôi đã quen rồi. Giọng nói Phí Dạ có chút dịu dàng, gò má hơi ửng hồng của cô khiến tâm hắn chấn động một chút. Tiểu thư Mạnh Khê cứ yên tâm nghỉ ngơi. Mạnh Khê ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn là nghi trượng đắc lực bên người Lôi Giận, loại chuyện này với hắn chắc hẳn là chỉ việc nhỏ. Giây phút bóng dáng xinh đẹp như hoa khuất sau cánh cửa, Phí Dạ xoay người không khỏi lộ ra một nụ cười. Đi theo Lôi Giận nhiều năm như vậy, hắn đối với phụ nữ cũng trở nên khinh thường. Thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc bảo vệ một người phụ nữ như vậy. Nhìn cánh cửa khép lại, lại nghĩ đến cô gái bên trong, hắn không khỏi nhớ lại đến lần đầu tiên gặp Mạnh Khê. Cô tựa như một tiểu tinh linh, đôi mắt rất đẹp nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo, khiến tim hắn đột nhiên đập mạnh. Hắn có cảm giác một khi ngã vào ánh mắt ấy thì vạn kiếp cũng không thoát khỏi được. Lại nghĩ đến thời khắc Mạnh Khê thất thân, tim hắn cho tới bây giờ chưa lúc nào đau đớn như vậy, giống như có hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào trong lồng ngực hắn vậy. Hắn rốt cục đã biết bản thân mình không quay lại được, hoàn toàn trầm luân rồi. Bóng tối phủ đầy, những chấm nhỏ trên bầu trời tỏa ánh sáng lấp lánh. Ánh trăng dịu nhẹ lặng lẽ rót xuống, xuyên thấu qua lớp mây mỏng, chậm chậm chảy qua cửa sổ sắt đất vào trong phòng ngủ, tràn một màu bàng bạc, nhẹ nhàng phủ lấy cô gái nhỏ đang ngủ say. Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Trên đôi mày đậm như tranh vẽ, mũi nhỏ đang thở nhẹ nhàng, hàng mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng. Cảm giác được hơi lạnh bên gò má, ngón tay đang chuyển động đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của cô ấy sao lại nhợt nhạt như vậy? Giọng nói trầm thấp lạnh như băng được đè xuống thật thấp, nhưng vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm như trước. Ánh trăng kéo dài cái bóng đổ xuống người đàn ông ngồi bên đầu giường, bóng dáng cao lớn hoàn toàn phủ lấy Mạnh Khê. Phí Dạ hơi hơi thấp người, nhẹ giọng trả lời, "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê mấy ngày nay quá bận rộn cho việc luyện tập, không chú ý nhiều đến việc ăn uống, vậy nên dinh dưỡng mới không đủ. Tôi đã phái bác sĩ dinh dưỡng tới." Ngữ khí Lôi Giận có chút không vui, ánh mắt sắc bén không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê. Tiểu thư Mạnh Khê không muốn khiến bản thân trở nên đặc biệt nên bác sĩ đi theo cô ấy không được tự nhiên. Phí Dạ trả lời, Lôi Giận không nói gì nữa. Đôi đồng tử màu lục khắc nghiệt nhìn dáng vẻ ngủ say của Mạnh Khê đã có chút buông lỏng. Giờ khắc này dáng vẻ ngủ say của Mạnh Khê đẹp đến không thể tưởng tượng được. Ánh trăng thanh khiết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhuận ngọc của cô càng thêm tỏa sáng. Da thịt tinh tế, hai hàng lông mày mảnh như vẽ, toàn bộ khuôn mặt đều thanh lệ, thoát tục như vậy, không mang theo một chút bụi trần nhân thế. Cô hiển nhiên đã uống qua sữa rồi mới ngủ, trong lúc ngủ say như thế này lại thiếu vẻ gương cung bạt kiếm như bình thường, có một chút quý phái yên tĩnh, giống như một đóa hoa sen chớm nở, một hạt bụi nhỏ cũng không vươn tới được. Chính giữa giường trắng nõn mềm mại là một nữ thần đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. An tường như vậy, trầm tĩnh như vậy, khiến cho người khác không đành lòng quấy rầy. Lôi Giận nhìn cô, trong tâm hồn lạnh như băng đá của hắn dường như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào. Đêm nay hẳn là cô ấy rất sợ hãi ư? Thật lâu sau hắn mở miệng, xin lỗi tiên sinh yên tâm, sự bình tĩnh của tiểu thư Mạnh Khê đã vượt quá những người cùng tuổi. Phí Dạ cúi đầu nói. Lôi Giận nghe xong, khóe môi cứng nhắc bỗng nổi lên nụ cười như có như không. Hắn nhìn về phía Mạnh Khê đang say giấc, trong đôi mắt lạnh băng có thêm nhiều vẻ dị dàng. Sự tình tra thế nào rồi? Người tặng quà cũng đã tra được, nhưng không có bằng chứng để điều tra thêm. Người này chỉ theo yêu cầu mà làm, không biết nội tình. Hơn nữa bên công ty kia cũng chứng thực đó là nhân viên của họ. Trước mắt, Phí Dạ cau mày, đưa con búp bê và hộp quà cho Lôi Giận. Lôi tiên sinh, xin xem một chút. Vẻ dịu dàng thoáng qua đôi mắt Lôi Giận lập tức biến mất. Ánh mắt hắn lạnh ngắt, chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt Mạnh Khê sang con búp bê. Con búp bê vẫn tinh xảo như cũ, nhưng bộ phận cảm ứng trong bụng sớm đã bị gỡ bỏ. Hai mắt to của con búp bê dần mất đi ánh sáng lúc ban đầu. lấy búp bê từ trong hộp ra. Gò má anh Tuấn của Lôi Giận đều bao phủ trong băng giá. Bàn tay lớn của hắn đột nhiên dùng sức ở thân thể con búp bê, răng rắc một tiếng vang lên, con búp bê liền bị bẻ làm đôi. Tiếp tục tra cho tôi động tĩnh của tổ chức X ảnh. Hai con người của hắn được che kín bởi sương lạnh. Hắn vứt con búp bê vào hộp, thấp giọng mệnh lệnh. Vâng, Lôi tiên sinh. Phí Dạ hạ thấp người. Lôi Giận nhìn về phía Mạnh Khê một lần nữa, ánh mắt lại một lần nữa mang vẻ dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nói, cậu xuống nghỉ ngơi đi. Lôi tiên sinh, cậu nên nghỉ ngơi tốt một chút. Lôi Giận vẫn không rời tầm mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, nhưng ngữ khí lại đè thấp hơn rất nhiều, như thể sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cô. Đêm nay tôi sẽ canh cô ấy, lui ra đi. Vâng, Lôi tiên sinh. Đáy mắt Phí Dạ hiện lên một chút vẻ phức tạp. Bóng đêm bao phủ, ánh trăng như sương, hết thảy đều thật yên tĩnh. Đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tràn xuống, hòa hợp cùng với bóng đêm hoàn mỹ, vạn vật chợt hóa thành hư ảo. Trên chiếc giường trắng noãn, Mạnh Khê được ánh trăng bàng bạc bao phủ toàn bộ thân thể cô, đẹp đẽ, vừa như thực, vừa như mộng. Cô giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng ở thế giới cổ tích vậy. Ánh trăng lan tràn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc vương trên gò má của cô. Da thịt cô như tỏa ra hương thơm dễ chịu của hoa. Cái mũi nhỏ khẽ thở, đôi con ngươi lưu ly xinh đẹp động lòng người kia giờ đã được hàng mi thật dài che khuất, giấu đi đôi mắt như làn nước thu, đổ bóng xuống thành hình quạt. Lôi Giận nhìn mà có chút ngây người. Một buổi đêm yên tĩnh như vậy dường như khiến người ta không khống chế được cảm xúc của mình. Ít nhất là dáng vẻ của cô gái ngủ say trên chiếc giường này đã dần dần rỡ xuống cái vỏ lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Trái tim băng giá không hiểu vì sao như có một dòng nước ấm chảy vào. Đôi mắt hắn thâm thúy, âm trầm như viên kim cương trong nước, không hề chớp mà nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ của Mạnh Khê. Hắn nâng tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào mái tóc cô. Mái tóc quăn dài nghịch ngợm cuốn lấy ngón tay hắn. Trời sinh cho cô mái tóc mềm mại, chạm vào cảm giác như tơ lụa, chợt khiến tim hắn đập nhanh một chút. Trong không khí, hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng dung hòa với hơi thở dễ chịu của người đàn ông, nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh cô gái. Chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng hắn phát hiện ra khi gặp lại cô gái này, tâm tình hắn thực phức tạp, thậm chí một cảm giác vô cùng xa lạ cứ yên lặng mà sinh ra trong lòng hắn. Hắn phát hiện hắn rất muốn cô. Lôi Giận theo bản năng nhíu mày, dường như có chút bài xích loại cảm giác mạc danh kỳ diệu, không giải thích được, không hiểu ra sao đang dần nảy sinh này. Có lẽ ngay cả buổi đêm như thế này, hắn không có cách nào áp chế tình cảm lan tràn ra. Trong lòng hắn như đã có một lỗ hổng. Cùng với hô hấp của Mạnh Khê, hắn dần dần buông lỏng xuống. Từ khi nào thì hắn bắt đầu mất đi thoải mái, mất đi tự do tự tại. Nhiều năm như vậy, hắn luôn chứ danh là lạnh lùng tàn nhẫn. Đối mặt với tập đoàn tài chính của gia tộc, đối mặt với tổ chức hắc đạo, hắn đã sớm biết đến huyết vũ tinh phong, gió tanh mưa máu. Người lừa ta gạt, cũng đã sớm học được cách tiết chế bản thân. Sống trong xã hội này, hắn, Lôi Giận, đã sớm là một nhân vật mà hắc bạch lưỡng đạo đều nghe đến phải sợ mất mật. Không người nào là không biết đến sự tàn nhẫn của hắn, không người nào không biết hắn lạnh lùng. Hắn mưa gió thất thường, một tay che trời, hắn có thể làm cho một người sống cũng có thể khiến cho một người chết. Quyền lực tuyệt đối ở bất kỳ nơi đâu đã khiến hắn sớm mất đi sự ấm áp của nhân tình. Nhưng ngay tại đêm nay, với cô gái nhỏ luôn gương cung bạt kiếm với hắn này, tâm thế hắn lại bình ổn hẳn xuống, cảm giác thoải mái cùng an bình chưa từng có trước giờ dần dần bao phủ lấy hắn. Lôi Giận chợt nhớ lại những năm tháng 8 tuổi trước đây, làm bạn với hắn cũng chỉ có 7 sói. Lôi Giận không thể không thừa nhận hắn đối với cô là say mê. Có hận không? Hắn không biết, chỉ là như một cái chớp mắt, hắn không muốn hận. Ngón tay hắn hơi hơi rụt lại, hắn thấy Mạnh Khê chợt trao mày. Đôi môi anh đào nhỏ bé khẽ run rẩy, phát ra thanh âm như đang nức nở. Đáy mắt Lôi Giận hiện lên một chút đau lòng, dịch chuyển ngón tay sang giữa hai chân mày của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay hẳn là cô rất sợ hãi mới có thể gặp ác mộng như vậy. Hoặc có thể bởi vì chính hắn khiến cô bất an, cho dù trong mơ cũng đau đớn đến thế. Nghĩ tới khả năng đó, tâm hắn đột nhiên siết lại, cảm giác đau đớn đánh thẳng vào hắn. Hắn không kìm được liền vươn một bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô. Lại không biết được những đường nét lạnh lùng cứng rắn trên khuôn mặt mình lại pha một chút dịu dàng. Không sao cả, tôi ở đây. Tiếng nói trầm thấp như thể cố gắng phát ra với âm lượng nhỏ nhất có thể. Giọng nói hắn như thứ rượu ngon thuần chất, có thể khiến cho người ta nghiện được. Mạnh Khê để thoát ra tiếng rên nhỏ, theo bản năng cựa mình, lại như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay Lôi Giận, đầu cô hơi nghiêng để lộ ra phần gáy mềm mại. Dưới ánh trăng tản ra sự dịu dàng, sáng bóng. Động tác lơ đãng này của Mạnh Khê trong nháy mắt lay động bức tường cứng ngắc trong lòng Lôi Giận. Tình cảm mơ hồ đâu đó trỗi dậy, nội tâm hắn hơi hơi chấn động. Cô gái này, trẻ con chạm khuôn mặt nhỏ nhắn vào hắn. Mặt cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần một bàn tay lớn của hắn đã đủ che hết khuất. Cô tin tưởng hắn như thế, dựa dẫm ỉ ôi lại hắn như thế, khác xa vẻ phẫn nộ oán hận khi thành tỉnh. Xem ra đêm nay là một đêm không ngủ. Sợ đánh thức cô, Lôi Giận cẩn thận nằm xuống bên người cô, kéo thân thể mềm mại như không xương của cô kề sát ngược mình. Cảm nhận được hô hấp bình ổn, hắn mới lặng lặng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một chút. Giờ khắc này không có tiếng động, nhưng cũng không có âm thanh. Mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có giây phút đối xử với phụ nữ dịu dàng đến như thế này. Lại một ngày bận rộn trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến trước đêm diễn. Xong buổi luyện tập, Mạnh Khê lặng lặng ngồi trong tiệm cà phê trên tầng thượng của công ty. Trước đây Apple cứ không ngừng cằn nhằn lải nhải cùng giám sát, cô cũng thực sắp từ bỏ được cà phê, nhưng vẫn mê uống coca như thói quen trước đây, làm thế nào cũng không bỏ được. Bốn phía thật yên tĩnh, nơi này thường không có người đi lên, cô cũng là lần đầu tiên ngồi ở đây. Lấy lỡ, lơ đãng nhớ tới người con gái xinh đẹp tuyệt trần Úc Noãn Tâm ấy. Sau này, có một chút thời gian, cô mới xem bộ phim do Úc Noãn Tâm đóng. Không thể không nói, kỹ thuật diễn của cô ấy rất tốt, vẻ đẹp của cô không những khiến đàn ông si mê mà còn khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Nhưng mà hình như gần đây không thấy cô ấy. Mạnh Khê ôm cốc coca lớn, từ từ uống, suy nghĩ cũng từ từ bay lên. Đêm qua cô có một giấc mơ rất kỳ lạ. Khi cô đang mất phương hướng trong màn sương mù dày đặc, có một tảng đá lớn đầy máu đè lấy cô, khiến cô không thể thở nổi, như gần mất đi hô hấp. Nhưng ngay lúc tưởng như sắp chết, cô lại nghe được giọng nói của một người đàn ông trầm ổn, mạnh mẽ. Giọng nói này quen thuộc lắm, khiến giấc ngủ của cô cũng được an tĩnh hơn. Cảm giác đó vừa giống như thực, vừa cũng giống như mơ, khiến cô không nắm bắt được. Là cha nuôi sao? Giọng nói kia thực sự quen thuộc vô cùng, giống như giọng nói của cha nuôi vậy. Chỉ là người đàn ông tàn khốc đó làm sao có được sự dịu dàng như vậy. Ngay cả giọng nói cũng toát ra sự thu hút, làm người ta an tâm. Sao có thể là ông ta được? Gã đàn ông đó, hai tay đã dính đầy máu tươi. Nhưng không phải ông ta, thì là ai? Giọng nói quen thuộc như vậy, nhiệt độ cơ thể quen thuộc như vậy, cả hơi thở quen thuộc. Thậm chí lúc cô tỉnh lại, trong không khí dường như còn vương vấn hơi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc của hắn. Phảng phất, ngay bên gối cô, mùi hương rất dịu nhẹ. Có phải cô đang nằm mơ không? Mạnh Khê thở dài một hơi. Ngàn mối nghi vấn trong lòng cô cứ càng ngày càng rối, làm cách nào cũng không gỡ được. Đang mải suy nghĩ, xem ra vẫn có người đang thản nhiên vui vẻ ở đây. Một giọng nam có vẻ uể oải vang lên, cùng đó là hương nước hoa dịu, phảng phất. Mạnh Khê nghiêng người, nhìn thấy bóng dáng ca sĩ hát chính của RTI, Kim Minh Dung. Trong tay anh bưng một ly trà đại mạch còn bốc khói, mùi hương rất riêng lan tỏa trong không khí dịu nhẹ. Cô nhớn mày tỏ vẻ khó hiểu. Kim Minh Dung cười cười, màu vàng rực rỡ của ánh tịch dương rơi xuống, chiếu sáng sau lưng anh như tỏa ra vầng hào quang. Gió mát thổi tung cả mái tóc dày, khiến anh đẹp đẽ như một vương tử từ trong thế giới của mình bước ra. Anh ngồi xuống, không chút để ý, chỉ cốc coca trong tay Mạnh Khê. Rất ít nghệ sĩ dám uống thứ này ở công ty. Mạnh Khê cười cười, giơ giơ cốc coca trong tay lên. Cô ý uống ực một phát, khiến Kim Minh Dung cười ha ha. Anh vẫn dám ở đây một mình với tôi sao? Cô dựa thân mình vào chiếc ghế ngồi. Bởi vì ghế dựa này tương đối rộng rãi nên cô ngồi xếp bằng, vừa có nét tùy ý, vừa có nét đáng yêu. Vì sao không dám? Kim Minh Dung nhíu nhẹ hàng mày, nhún nhún vai. Xinh đẹp như cô, tôi là đàn ông không tự chủ được, đều bị cô hút hồn. Anh ta thẳng thắn nói, lại dùng ngữ điệu trầm ổn như vậy, làm người ta không thể nghe ra chút lỗ mãng nào. Chuyện bị chụp ảnh lần trước quá ồn ào, tôi không muốn bị fan của anh hãm hại. Dù sao, fan yêu anh cũng thực sự quá điên cuồng. Mạnh Khê cười, trong cách nói lại mang theo một tia trêu chọc. Kim Minh Dung nhìn về phía cô như là đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Một lúc lâu sau anh cúi đầu cười. Cô thực kỳ lạ, là một cô gái không giống người bình thường. Mạnh Khê đặt cốc coca xuống, nghiêng đầu. Không giống người thường á? Tôi cùng mấy cô gái khác đều giống nhau, hai mắt một mũi, có gì khác? Kim Minh Dung lại cười, Nụ cười ấy như đám mây mềm nhẹ ở chân trời đang chậm rãi tản ra, lưu luyến bên môi, đẹp không sao tả xiết. Mạnh Khê nhìn với vẻ kinh ngạc. Cho tới bây giờ cô chưa gặp qua tên con trai nào tươi cười có thể so sánh với con gái như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Bạn này thực sự có sức mê hoặc nha. Rất nhiều người mới hận không thể tạo scandal với tôi. Cô thì khác, ngoại trừ thời gian luyện tập, rất nhiều lúc cô chỉ ngồi một mình. Kim Minh Dung nhìn cô chăm chú, ngữ khí lại mang theo vẻ cường điệu khéo léo, như hoa quỳnh nở rộ đang rơi xuống trong trời đêm. Anh hơi hơi dướn thân mình về phía cô, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ cách cô rất gần, rất gần. Tôi rất ngạc nhiên, cũng rất muốn tìm ra bí mật ẩn sau nụ cười tươi tắn như hoa của cô. Mạnh Khê nào nào. Tôi không rõ anh đang nói chuyện gì. Hơn nửa ngày cô mới có phản ứng lại. Hàng mi dài, thật dài che khuất sự xấu hổ thoáng lướt qua trong mắt. Kim Minh Dung mí môi cười lại lộ ra ý tứ nghiêm túc. Em biết không, em không biết nói dối, một chút cũng không. Ngữ khí của anh cực kỳ kiên định. Em so với những người cùng tuổi thì có một chút u buồn. Tuy rằng khi cười em rất đẹp, rất thản nhiên, bình tĩnh, nhưng vẫn không che được nét bi thương trong mắt. Anh rất muốn biết một cô gái như em rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Anh thực hiểu lầm rồi. Mạnh Khê cười rất hiền hòa, ánh sáng mỏng manh chuyển động trong đáy mắt. So với những người cùng tuổi, tôi chỉ biết bản thân mình muốn điều gì. Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là trở thành một ca sĩ ưu tú. Vì thế tôi đã trả giá bằng sự nỗ lực, nhưng cũng không có nghĩa là phải cần nhờ đến chuyện gì đó. Kim Minh Dung nhìn cô hồi lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức bình tĩnh của cô. Khuôn mặt này dưới ánh sáng của mặt trời đang lặn lại đẹp đến mê người. So sánh với dáng vẻ của nghệ sĩ khác thì lại chợt thấy họ thật kịch cỡm. Ý cô đều trực tiếp nói ra, nhưng ngược lại khiến anh rất thích thú. Anh đột nhiên rất muốn biết người đàn ông như thế nào sẽ hấp dẫn được em. Anh nhẹ nhàng nói, vừa giống như đùa vừa giống như thật. Mạnh Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, mất tự nhiên cười cười. Cô không đáp lại vấn đề mà hỏi ngược lại, anh đang nói đùa hả? Không. Giọng nói Kim Minh Dung nhẹ nhàng lan trong không trung. Anh vẫn nhìn cô chăm chú mà không hề chớp mắt. Anh chưa từng gặp qua cô gái nào đặc biệt giống như em vậy, như là một quyển sách đầy hấp dẫn khiến người ta nhịn không được phải đọc. Nếu hiện giờ đã có scandal, chi bằng biến giả thành thật. Đúng vậy, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này đã bị khí chất đặc biệt của cô hấp dẫn. Tuy danh tiếng của nhóm RTI không so sánh với ca hậu Phỉ Tỉ Mạn, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho đối phương hét lên điên cuồng. Nhưng khi Mạnh Khê nhìn thấy bọn họ, biểu tình như vẫn bình thản như trước, không phải cố tình ra vẻ chấn định, mà sự bình thản này xuất phát từ chính nội tâm lạnh nhạt của cô. Một mặt sắc bén khác của cô cũng khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác, tranh thủ cho chính lợi ích của mình. Cô trực tiếp là vậy, không chỉ là ngữ điệu mà còn là khí thế bức người, khiến đàn ông cũng thấy không so bì được. Bản lĩnh này không nên xuất phát từ một thiếu nữ mới 18 tuổi. Trong những ngày tập luyện kế tiếp, sự nghiêm túc và nỗ lực của cô gái này là điều mà ai cũng biết. Nhưng sau mỗi buổi tập, cô luôn ngồi yên lặng một mình, không giống như nhiều nghệ sĩ khác. Khi có scandal, cô không hề tỏ vẻ lo lắng, cứ như thể người con gái trên ảnh không phải là cô vậy. Một cô gái như vậy, anh làm sao không chú ý tới được. Mạnh Khê không nghĩ tới việc anh ta lại nói trực tiếp thẳng thắn như vậy. Nụ cười tươi tắn cứng nhắc một chút lâu mới buông lỏng một chút ít. Tôi không rõ anh đang nói cái gì. Không, em hiểu. Kim Minh Dung nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, bàn tay lớn của anh từ từ bao lấy. Em là một cô gái thông minh, chẳng lẽ không hiểu điều anh đang nói hay sao? Anh nhìn cô giống như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật, sự dịu dàng tràn ngập trong đáy mắt. Em hớp hồn anh mất rồi. Chúng ta quen nhau đi. Lời nói của anh khiến Mạnh Khê kinh hoàng choáng váng. Lúc lâu sau cô mới thều thào mà đáp trả. Tôi cho rằng điều kiện tối thiểu để quen là hai người phải hiểu với nhau mới phải. Là do em chưa cho anh cơ hội để tìm hiểu em mà thôi. Kim Minh Dung cười nói, sự nhẫn nại mang theo cảm giác ôn hòa. Anh thích em, không có lý do nào cả. Tình cảm đến thình lình của người này dọa Mạnh Khê giật mình sửng sốt, đến nửa ngày cũng không biết nên nói điều gì. Đôi mắt to dưới ánh sáng le lói của trời chiều chiếu vào, tỏa ra sự mê ly gần như hư ảo. Một lúc lâu sau cô mới tìm thấy giọng mình, sắc mặt xấu hổ, nói, thực xin lỗi anh Kim Minh Dung, tôi cho rằng chúng ta không thích hợp để cùng nhau. Kim Minh Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ em nhất định phải dùng kính ngữ xa lạ để nói chuyện với anh sao? Anh có chút cảm giác thất bại. Chỉ là cảm giác của em mà thôi, mà anh thực sự rất thích em. Chẳng lẽ trong lòng em, Anh thật sự tệ như vậy. Lần đầu tiên trong đời anh chủ động tỏ tình, lại bị người ta cự tuyệt cứng rắn như vậy. Luôn luôn là con gái tỏ tình với anh, nhưng gặp Mạch Khê xong thì mọi thứ của anh hoàn toàn đảo lộn rồi. Không, anh hiểu lầm. Tôi chỉ là... Mạnh Khê chần chờ một chút, nhìn về phía anh. Chỉ là vì muốn an tâm ca hát thôi. Anh thực sự là người tốt, thực sự đó. Chẳng qua vấn đề là do tôi mà thôi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện này sớm như vậy. Đáy mắt Kim Minh Dung lướt qua một chút bi thương, nhưng nét mặt vẫn cười thản nhiên. Nếu anh công khai theo đuổi em thì sao? Ánh mắt người con trai này kiên định, không thể nghi ngờ. Giọng điệu cũng không giống như đang nói đùa. Mạnh Khê sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh. Anh... không thể sao? Anh thích em, theo đuổi thì sao? Anh chỉ hy vọng có thể cùng người mình thích bên nhau, đơn giản như vậy. Tôi thực sự không thể cùng anh được. Mạnh Khê có chút sốt ruột. Cô thật sự sợ anh ta bày tỏ tình yêu trước mặt tất cả mọi người. Cô không hiểu tâm tư của đàn ông, chỉ là cảm thấy mỗi người đàn ông đều có một mặt điên cuồng như thế này. Vì sao? Kim Minh Dung thật không thể lý giải được. Anh không nghĩ ra lý do Mạnh Khê không thích cùng anh kết giao. Phụ nữ bên anh đều muốn cùng anh một chỗ. Nhưng thế nào, chỉ có cô gái này. Bởi vì tôi. Bởi vì cô ấy không thích cậu. Mạnh Khê còn không kịp mở miệng nói ra một nguyên nhân, giọng nói đột ngột của Phí Dạ cắt ngang. Hai người theo tiếng nói kia nhìn lại. Mặt trời chiều ngả dần về phía tây. Thân hình Phí Dạ cao lớn khôi ngô, gò má cương nghị lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ánh sáng chiếu thẳng vào tây trang phẳng phiu của hắn, so với ngày thường càng giống như thiên thần vậy. Hắn vững bước tiến lên, đến bên người Mạnh Khê. Ánh mắt cũng dừng trên người Kim Minh Dung. Kim tiên sinh, thật ngại quá. Tiểu thư Mạnh Khê không thể nhận tình cảm của cậu được. Xin Kim tiên sinh cứ đem tinh lực dùng cho buổi biểu diễn cho tốt đi. Anh... Kim Minh Dung nhạy cảm, nhận ra cảm giác bức bách cùng áp lực phát ra trên người đàn ông này. Nhìn đến phía Mạnh Khê, nghi hoặc mà hỏi. Mạnh Khê, vị này là... Mấy ngày nay anh luôn luôn nhìn thấy người đàn ông này đi cạnh Mạnh Khê giống như cái bọc. Chẳng qua chưa có cơ hội hỏi rõ lai lịch của anh ta. Anh ấy là... Mạnh Khê trong nhất thời không biết nên giới thiệu thế nào. Kim tiên sinh không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ đơn giản muốn nói một câu. Nếu cậu thật sự thích cô ấy, sẽ không khiến cô ấy phải khó xử mới đúng. Phí Dạ trầm thấp mở miệng, giọng nói rất rành mạch. Cảm tình gượng ép luôn luôn không đến. Người châu Á cả cậu luôn coi trọng hai chữ duyên phận. Tôi nghĩ nếu cậu cùng tiểu thư Mạnh Khê có duyên, sớm muộn gì cũng đến được với nhau. Hắn nói thẳng một lèo khiến Kim Minh Dung á khẩu, không trả lời được. Trên mặt xẹt qua một chút xấu hổ. Anh nhìn về phía Mạnh Khê, muốn nói gì đó lại thôi. Mạnh Khê hé miệng, đối diện với ánh mắt của anh. Thực xin lỗi, tôi thật sự không thích anh. Ánh mắt Kim Minh Dung chấn động một chút, lập tức bất đắc dĩ mà cười cười. Hai tay giơ lên. Được rồi, anh thừa nhận lý do bi thảm này. Nhưng mà Mạnh Khê, đây không phải là kết quả cuối cùng. Anh nhìn cô một lần nữa. Ngày mai khi buổi biểu diễn kết thúc, anh sẽ chờ sự lựa chọn của em. Nói xong anh lại cười rồi rời đi. Rút cục mọi thứ lại yên tĩnh. Mạnh Khê như quả bóng cao su xì hơi, thân thể mềm xuống. Tiêu rồi. Cô nhẹ nhàng nói một câu. Trong khoảng thời gian này trước mặt Phí Dạ, cô không cố gắng che lấp đi tình cảm cùng sự yếu ớt của bản thân. Ngoại trừ anh Thiên Luật, Phí Dạ là người đàn ông đầu tiên có thể để cô buông lỏng cảnh giác. Mặc kệ việc hắn là người của Lôi Giận. Sao vậy? Phí Dạ buồn cười mà nhìn cô. Vừa rồi mới giống như một con nhím nhỏ xù lông, bây giờ lại như một đứa trẻ vậy. Tôi làm tổn thương nghiêm trọng tới tình cảm của anh ta. Mà anh ta lại kiêu ngạo như vậy, nhất định ghét tôi chết mất. Mạnh Khê cuộn tròn hai chân, hai cánh tay bọc quanh. Phí Dạ ngồi xuống, trầm thấp nói. Tôi còn cho rằng tiểu thư Mạnh Khê oán hận tôi đi phá mối nhân duyên tốt đẹp này chứ. Anh chọc tôi đấy à? Mạnh Khê lần này không cười nữa, ngược lại càng thêm ai oán. Vẻ mặt đều khiến người ta đau lòng, chậm rãi. Lại biến thành tự diễu. Tôi chỉ là tàn hoa bại liễu mà thôi. Sẽ có người nào thích chứ? Nếu người khác biết tôi chỉ là công cụ phát tiết của cha nuôi, nhất định sẽ xem thường tôi. Không được nói bậy. Tôi sẽ thích cô. Tâm Phí Dạ đột nhiên đau xót, trầm thấp, hữu lực mở miệng. Giọng nói trầm ổn, quanh quẩn trong không khí. Mạnh Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phí Dạ. Đôi môi đỏ hồng, mở lớn dần. Cô không có nghe sai chứ? Hắn vừa nói cái gì? Phí Dạ lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời, ánh mắt hơi hơi hạ xuống, ngừng một chút, sắc mặt có vẻ xấu hổ. Ý tôi là, tôi muốn cô mạnh mẽ hơn một chút. Cách giấu giếm này không phải cao tay gì, nhưng đủ để khiến Mạnh Khê tin. Tuy Mạnh Khê rất thông minh, nhưng tâm tư lại luôn đơn thuần, cũng không tiếp xúc nhiều chuyện với chuyện nam nữ nhiều, đương nhiên không có cách nào nắm bắt được sự biến hóa trong tâm tư của Phí Dạ. Vì thế chị đơn giản cười cười, cảm ơn anh đã động viên tôi như vậy. Một chút cô đơn nhàn nhạt lướt qua đáy mắt Phí Dạ. Hắn nhìn về phía Mạnh Khê một lần nữa, khôi phục vẻ ổn trọng như trước. Nhưng tiểu thư Mạnh Khê nên giữ khoảng cách tốt với vị Kim tiên sinh kia. Mạnh Khê ngẩn người, con ngươi dịu dàng có chút mờ nhạt. Tôi thực sự đã cử tuyệt anh ta. Ý tôi là chuyện này tôi sẽ tận lực phong tỏa. Bất luận kẻ nào biết điều không đáng quan tâm, nhưng không thể bị Lôi tiên sinh biết được. Phí Dạ nói rất kiên định. Mạnh Khê khẽ nhếch môi, dần dần bắt đầu run run. Phí Dạ thấy thế, than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng bổ sung. Cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích, chỉ duy nhất có hai việc Lôi tiên sinh không cho phép cô làm. Hô hấp Mạnh Khê bắt đầu dồn dập, cô nhìn Phí Dạ, tự hồ đang chờ hắn nói tiếp. Ánh mắt lại có sự tuyệt vọng phiêm phiếm. Thứ nhất, chính là việc cô rời khỏi ngày ấy. Thứ hai, hắn dừng một chút, một tia đau đớn trong mắt, lấn ướt qua con ngươi đen, đối diện với đôi mắt đẹp của cô. Từng tiếng nói, cô yêu người đàn ông khác. Ngực Mạnh Khê run lên, cơn đau thấu trước nay chưa từng có đánh úp lại. Chuyến lưu diễn lần này của RTI thực sự rất thu hút. Chẳng những chỗ ngồi trên khán đài đều kín cả, mà còn có rất nhiều fan bên ngoài cửa, hàng giờ liền cầm hoa cùng các món quà khác, chỉ vì để thấy được khuôn mặt thần tượng. Làm khách quý của buổi diễn này, Mạnh Khê chỉ hát duy nhất một ca khúc, chính là ca khúc đã lọt vào bảng xếp hạng. Trước mắt, ca khúc này đang nhận được phản ứng rất tốt. Nó vừa có nét phong cách Tây Phương, vừa mang chút gì đó của Á Đông. Chính vì thế đưa đến một cảm giác rất mới lạ. Phía sau cánh gà, trong phòng trang điểm, Mạnh Khê đã sớm trang điểm đâu vào đấy, chỉ còn đợi lên sân khấu. Hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ đến cổ vũ, còn có vài ca sĩ của D.I.O. Hầu như tất cả đều đến vì chết mê chết mệt vẻ đẹp trai, hào hoa của mấy anh chàng kia, đặc biệt là Kim Min Jung. Đúng lúc này Apple vội vàng xông vào, sắc mặt có chút lo lắng. Khi cánh cửa mở ra, Mạnh Khê có thể nghe thấy tiếng nhạc bên sân khấu. Mạnh Khê, không xong rồi. Apple, xảy ra chuyện gì vậy? Nghệ sĩ chơi đàn Dương Cầm bị đau bụng, không thể biểu diễn được. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta lại không thể chuẩn bị trước người thay thế. Apple lo lắng, chân tay cũng luống cuống cả lên. Mạnh Khê sửng sốt, đau bụng ư? Có lầm không vậy? Bởi vì ca khúc của cô chủ yếu được đệm bởi Dương Cầm, cũng nhờ đó mà hiệu quả âm thanh cực kỳ tốt. Có tiếng đàn Dương Cầm, giọng hát của cô càng trở nên mượt mà hơn. Chính vì vậy, người chơi đàn Dương Cầm không thể vắng mặt trong phần trình diễn của cô được. Cũng giống như nhóm RTI vậy. Các tiết mục của họ chủ yếu chỉ dùng nhạc cụ điện tử mà thôi. Apple gật đầu, đúng vậy. Hiện tại Ron và thầy Đàm còn đang ở bên kia thảo luận. Mạnh Khê nóng nảy đứng dậy. Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra, là ca hậu Phỉ Tỷ Mạn. Lần này RTI chẳng những mời Mạnh Khê làm khách quý mà còn mời sự trợ giúp lớn hơn từ Phỉ Tỷ Mạn. Cô bước đến, ánh mắt lướt qua cả gian phòng trang điểm, bất mãn nói, đây là phòng trang điểm sao? Làm nhất danh ca như tôi đây thật sự là không chịu nổi. Trợ lý bên cạnh cô ta nói, chị tạm chấp nhận đi, chị ở lại một lát thôi mà, tối nay chúng ta còn hai buổi biểu diễn nữa đấy. Phỉ Tỷ Mạn hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang người Mạnh Khê, ngữ khí lãnh đạm, sao giờ cô còn đứng đây, cũng sắp đến lượt cô rồi còn gì. Mạnh Khê trong lòng sốt ruột, vội vàng gật đầu. Cô vừa muốn rời đi lại nghe thấy Phỉ Tỷ Mạn ở sau lưng nói, nghe nói công ty muốn cô thay thế tôi, chỉ bằng cô thôi sao? Mạnh Khê sửng sốt, lại lạnh nhạt nói, đây chỉ là quyết định của công ty mà thôi, thực xin lỗi tiền bối, tôi phải lên sân khấu. Lên sân khấu? Phỉ Tỷ Mạn như là nghe được câu chuyện cười. Cô còn có thể lên sân khấu sao? Người chơi đàn không còn đấy. Mạnh Khê hoài nghi nhìn cô ta, sao cô ta lại biết tin tức nhanh như vậy? Apple thấy thế, vội vàng thúc giục, Mạnh Khê, không kịp nữa mất. Mạnh Khê cố không nhắc nhiều, vội kéo cửa phòng hóa trang ra. Tốt bụng khuyên cô một câu, làm nghệ sĩ cần có thủ đoạn, không phá hỏng đường đi của kẻ khác thì ắt sẽ có kẻ ngáng đường đi của cô. Giọng nói Phỉ Tỷ Mạn vẫn như quanh quẩn sau lưng cô. Ron, tôi không thể từ bỏ cơ hội này được. Về mặt Mạnh Khê toàn sự thỉnh cầu. Vì lý do nghệ sĩ đàn Dương Cầm không thể lên sân khấu, Ron và Đàm Trực Quân quyết định để Phỉ Tỷ Mạn hát bổ sung hai bài, lấp vào chỗ trống của Mạnh Khê. Bài hát mới của Mạnh Khê không có đàn Dương Cầm đệm nên căn bản là không diễn được. Mà Đàm Trực Quân đã được sắp xếp cho việc tiếp theo nên không thể đảm đương trách nhiệm đệm đàn cho cô. Nhưng mà Mạnh Khê, người đàn Dương Cầm đã... Tôi có thể đàn, thật mà. Tôi có thể tự đệm nhạc cho mình. Phía hậu trường